Chương 638, thông thả thế giới. Chương 638, thông thả thế giới. Nếu Trương Tường nói muốn làm rơi hai người bọn họ, làm sao sẽ bỏ vợ nửa chừng đâu? Ở chặt đứt kia chấn động mò cờ gai trong nháy mắt đó, còn không có đợi đối phương đem mặt khác một cây chấn động mò cờ gai đâm tới, Trương Tường thân ảnh liền đã là lại một lần nữa mất. Mà đang ở trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại chiếc kia màu hồng gần đảm, phía sau. Cho ta chết chung đi! Trương Tường nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng mấy lúc sau, kia xúc lực đã lâu chân phải chợt đạp phải kia màu hồng gần đảm, lưng về sau. Răng rác một tiếng vang lên, chiếc kia màu hồng gần đảm lưng về sau, đúng là dạn nứt ra như mạng nhện vậy nư tờ vết tới. A a a cho ta toái! Trương Tường lại lần giống giận tiếng. Thân thể hắn đúng là ở lại ở giữa không trung toàn sau khi vòng vo một vòng. Chân phải lại một lần nữa đồng đồng mà đánh tới kia đồng dạng địa phương. Thoáng kia trong lúc đó, trận cách cách sạch ruột thừa tiếng âm vang lên. Kia nguyên bản thật dày một tầng phòng hộ cương thiết, đúng là cả phiến bể nát ra, vô số cương thiết mảnh nhỏ hướng về bốn phía kích bắn đi, hướng về Trương Tường phương hướng oanh kích mà đến, càng hướng về nội bộ buồng lái này nữ tính nghiên cứu viên kích bắn đi. Vô số cương thiết mảnh nhỏ, hướng về cái kia quay đầu nữ tính nghiên cứu viên trước mặt kích bắn đi. Lớn nhất mảnh nhỏ đủ có một công sự tình bao một kích cỡ tương đương, nhất nhỏ nhất cũng có quả đấm lớn nhỏ. Nhưng giống nhau đúng, những mảnh vỡ này đều ở đây hướng về trong khoang điều khiển mặt nữ tính nghiên cứu viên, phô thiên cái địa kích bắn đi. Nàng chợt mở to hai mắt, không dám tin nhìn kia hướng cùng với chính mình bắn nhanh mà đến cương thiết mảnh nhỏ. Tại như vậy phút chốc, nàng phảng phất cảm giác được thế giới D.U.Z.N.G. như la dừng lại. Kia hướng cùng với chính mình bắn nhanh mà đến cương thiết mảnh nhỏ, trên đó mỗi đường sọc đường đều tinh tế không gì sánh được xuất hiện ở trong mắt chính mình, mỗi một đạo mảnh vụn quy tích, nàng cũng có thể suy tính ra. Nhưng tiếc là chính là, nàng cũng là tuyệt vọng phát hiện, vùng lái này mỗi một cái góc, đều ở đây những mảnh vỡ này công kích trong phạm vi. Hơn nữa, coi như là nàng muốn hành động, để tự mình di động đến mảnh nhỏ hành kích phạm vi tương đối nhỏ địa phương. Hy vọng xa vời lấy có thể lấy đồng tổn thương là kết cục, bảo vệ tánh mạng mình thời điểm. Nàng cũng là càng ra tuyệt vọng vô cùng phát hiện, nàng động liên tục di chuyển đều không nhúc nhích được. Không phải nàng sợ đến ngay cả không thể động đậy được, mà là thân ở loại này đặc thù trong cảnh địa. Nàng tuy là tâm tư đúng đạt tới phi một vậy tốc độ, nhưng thân thể của hắn nhưng vẫn là phạm thai giờ cờ em mở thể mà thôi. Coi như là cố gắng nữa mà nghĩ muốn khẽ động được rồi. Tốc độ của nàng cũng không có so với ốc sen nhanh lên dù cho một điểm. Mà này phá toái cương thiết mảnh nhỏ, cũng là như trước dĩ hàng tốc độ hướng cùng với chính mình hành kích mà tới. Vì vậy, liền ơ cao y kia nữ tính nghiên cứu viên tuyệt vọng tới cực điểm trong ánh mắt. Nhất khối chỉ lớn chừng quả đấm san giao hình cương thiết mảnh nhỏ, dẫn đầu phá vỡ thân thể nàng ra rõ ràng bảo, vỡ ra nàng tay phải sợi cơ nhục, đánh tới xương cốt của nàng trên. Tiếp theo, liền ở trận khó nghe đến si điểm, như móng tay từ thủy tinh trên vạch qua tiếng âm vang lên. Của nàng tay trái đầu khớp xương bị cắt kim loại, hoặc là dùng va chạm càng ra chuẩn xác đánh bể lưỡng đoạn. Lại sau đó, kia cao tốc xoay tròn san giao hình cương thiết mảnh nhỏ, chỉ có tiếp tục xoay tròn mổ ra đầu khớp xương phía sau sợi cơ nhục, đưa nàng toàn bộ tay trái từ cánh chó trên tận gốc chặt đứt. Thẳng đến của nàng kia dính huyết châu san giao hình cương thiết mảnh nhỏ, xâm xâm mà không vào phía sau nàng buồng lái này xốp đồng hồ trên mặt, của nàng tay trái hướng về phía dưới rơi khoảng chừng 5 cm sau đó. Mở to con mắt, hoảng sợ mà xem cùng với chính mình tay phải nữ tính nghiên cứu viên, mới cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt chợt truyền đến nàng trong đầu, để cho nàng giống như là đầu dưa trên bị một con đại thiết chú ý gõ một cái một dạng, trước mắt chợt tối xâm lại. Mà vào lúc này, kia tiên diễm mê người ly hồng tiên huyết, mới từ nàng kia tận gốc gãy mất cánh cho xì ra. Kia nóng bỏng xích hồng huyết châu, còn có kia như suối phun vậy huyết lưu, đều ở trong mắt của nàng rõ rõ ràng ràng xuất hiện. Cũng vì vậy, nàng mới có thể cảm giác được càng ra địa tuyệt ngắm, càng thêm sợ hãi. Mà đang ở thân thể của hắn bắt đầu phản ứng tự nhiên, muốn tiêm gọi ra tới thời điểm. Kia số lượng chừng trên 100 cương thiết mảnh nhỏ ở tổ, chợt đột kích. Chừng hơn 10 mảnh nhỏ lớn nhỏ không đều cương thiết mảnh nhỏ. Ở ngắn ngủn không. Một giây bên trong, liên tiếp không ngừng mà đâm rách thân thể của hắn, đem thân thể của hắn bên trong nội tạng cùng bắp thịt, đều xé nát thành vô số mảnh nhỏ. Kém hoa mà chí mạng nhất lưỡng đạo thương tổn, còn muốn coi như nàng nơi buồng tim một mảnh chỉ có móng tay mảnh nhỏ lớn nhỏ cương thiết mảnh nhỏ, còn có mặt khác một mảnh trừng bút ký bổn nhất kích cỡ tương đương mảnh nhỏ. Ở thân thể của hắn liên tiếp đụng phải nhiều như vậy oanh kích, hướng về phía sau ngã xuống đồng thời. Một khối móng tay mảnh nhỏ lớn nhỏ cương thiết mảnh nhỏ, cũng là mang theo đầu nhọn một mảnh cao tốc mà từ xa phương bắn nhanh mà tới. Ở mấy khối tương đối lớn mảnh nhỏ trong lúc đó bắn ra vài cái sau đó, cũng là hướng về cái kia nữ tính nghiên cứu viên vị trí trái tim kích bắn đi, vỡ ra nàng phong trước xiêm y, cao tốc xoay tròn chui vào huyết nhục của nàng trong, bể ra cây màu trắng trợ cuối cùng cắn nát trái tim của nàng, mang theo một chùm máu tươi, từ nàng lưng về sau bắn ra. Mà một khối khác máy vi tính sách tay lớn nhỏ mảnh nhỏ, thì là rất mãnh liệt vô cùng va chạm mở trước mặt hết thể ngăn trở đồ đạc của nó, trực tiếp hướng lấy đối phương kia di ạ nì nở dê cái chán thụ lập kích bắn đi. Sau đó, thế như trẻ che một dạng mà bể ra, đối phương kia cứng rắn vô cùng xương sọ, giống như là đâm vào tàu phở trong một dạng ung dung. Mà cái kia nữ tính nghiên cứu viên ở đạo kia cương thiết mảnh nhỏ, đi tới nàng trong mắt phía trước trong nháy mắt đó. Trong đời của nàng người cuối cùng ý niệm trong đầu, chính là rốt cuộc phải chết, rốt cuộc không cần mắt mở trừng trừng mà xem cùng với chính mình thân thể phá vỡ thành mảnh nhỏ rồi không thật tốt ra tiếp đó, liền không có tiếp. Trước mắt của nàng, vĩnh viễn mà xa vào một vùng tăm tối. Mà cái nữ tính nghiên cứu viên tử vong, cũng không phải là kết thúc. Ở trương tường liên tiếp hai chân oanh kích phía dưới, bộ này vốn là am hiểu tốc độ màu hồng gần đảm, cũng là ở sau lưng phá nát mở một cái động lớn đồng thời, tốc độ cũng là chợt tăng tiếp gần một nửa. Ở ngay cả một giây cũng không có, liền đuổi kịp chiếc kia hướng về trên mặt đất ngã xuống, bị xé nát hai tay cơ giới, bên phải cơ giới chân còn bị cắt kim loại cắt thô to gần đảm. Sau đó, kia chỉ còn lại cao tốc chấn động mò cờ gai, liền ở cao y kia nhỏ gầy nam nghiên cứu viên làm uổng công thao túng trong, thật sâu đâm vào chiếc kia thô to gần đảm trong khoang điều khiển mặt scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.